Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1162, giám thị. Trương Hiểu Đình hì hì cười một tiếng, thu hồi kẹo que nói: "Nếu như thành công, ta liền thiếu ngươi một cái nhân tình." "Vậy không thanh toán xong?" Trương Dương hơi sững sờ nói: "Vẫn là thanh toán xong đi. Ta cũng không hy vọng các ngươi tổ chức về sau không có việc gì liền muốn tìm tới ta." Trương Hiểu Đình hừ một tiếng nói: "Ngươi là có ý gì? Chê chúng ta phiền a?" Trương Dương không che giấu chút nào nhẹ gật đầu: "Không chê các ngươi phiền, ai còn muốn cùng hai người các ngươi rõ ràng." Nhìn thấy Trương Dương gật đầu, Trương Hiểu Đình trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Gia hỏa này thật sự là quá không nể tình đi. Thế nhưng như vậy trực tiếp, Trương Hiểu Đình dứt khoát cũng hào phóng đứng lên: "Được rồi, thanh toán xong liền thanh toán xong, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu đi." Trương Hiểu Đình cười nói: "Cùng ngươi một cái chán ghét người kết giao bằng hữu, ngươi sẽ vui vẻ sao?" Trương Dương cười nói: "Trước đó ngươi khẳng định nói qua không ít nói xấu chứ?" Nghe nói như thế, Trương Hiểu Đình không biết nên nói cái gì. Gia hỏa này như thế nào là hết chuyện để nói. Trương Dương thì là thật không muốn cùng bọn họ tổ chức bất cứ người nào có quan hệ. Nhìn thấy Yaobi hạ tràng, Trương Dương liền biết, khả năng không biết là ngày đó, đám người này súng liền có thể đều phóng tới chính mình trên người. Dù sao cứ như vậy quyết định, sau này sẽ là bằng hữu. Trương Hiểu Đình nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài binh sĩ cũng đều nghị luận lên: "Vừa rồi Đình tỷ nói cái gì? Dù sao cứ như vậy quyết định, sau này sẽ là bằng hữu." Một sĩ binh bắt trước Trương Hiểu Đình dáng vẻ nói, vừa vặn đụng tới ra tới Trương Hiểu Đình, lập tức đứng thẳng người. Trương Hiểu Đình lườm bọn họ một cái, hừ một tiếng nói: "Hai người các ngươi trở về đứng một ngày tư thế quân đội." Trương Dương theo góc trong ra tới, vừa vặn nghe được Trương Hiểu Đình những lời này, hắn hơi sững sờ, cái này thật sự là quá độc ác một chút đi. Nhìn Đình tỷ đi qua, hai cái binh sĩ cũng thở dài một hơi: "Thật tốt a, nhìn Đình tỷ hôm nay vẫn rất cao hứng." "Đúng thế, mới một ngày mà thôi." Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, không khỏi run rẩy một chút. Đám người này một đám đầu đều không bình thường sao? Tuyệt đối không thể cùng bọn hắn làm bằng hữu. Ai muốn cùng Trương Hiểu Đình kết hôn? Về sau quỳ ván giặt đồ, chẳng phải là muốn một ngày khởi a? Trương Dương nghĩ đến cái này sự tình, không khỏi đánh run một cái. "Không có chuyện gì, các vị đều trở về đi." Trương Hiểu Đình đem gà trống lớn trả lại cho lão giả về sau, lão giả ngượng ngùng cười một tiếng liền rời đi. Trương Dương thấy lão giả cuối cùng rời đi thời điểm, âm thầm nghĩ đến, gia hỏa này thật là một cái cao nhân. Nếu như không gặp được cái này cao nhân, hôm nay sự tình giải quyết muốn phiền phức nhiều. Bất quá cao nhân kia hiện tại cũng không biết là đi nơi nào. Đến vô ảnh, đi vô tung, quả nhiên là có cao nhân phong phạm. Trương Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Xử lý xong Kimiaki Inoue sự tình, Trương Dương ngồi Trương Hiểu Đình xe về tới công ty. Thời gian này đã là buổi tối, không mời ta đi lên sao? Trương Hiểu Đình ngồi trên xe, quay kiếng xe xuống, nhìn cửa ra vào Trương Dương hỏi. Trương Dương không chút do dự lắc đầu nói: "Không muốn, chúng ta đã thanh toán xong." Đây là Trương Dương lần thứ ba lặp lại thanh toán xong cái từ này. Trương Hiểu Đình ôm lấy áy náy mỉm cười, biết hắn là thật không có ý định cùng tổ chức của hắn có quan hệ gì. Nhìn Trương Dương lên lầu, Trương Hiểu Đình đối Trương Dương hô một tiếng: "Uy, xe của ngươi còn cần không?" Trương Hiểu Đình đối Trương Dương kêu lên. Trương Dương dừng một chút, lắc đầu: muốn xe chẳng phải là liền chạy không được nữa?" Hắn ở trong lòng hung hăng mắng: "Thật coi ta là kẻ ngu à? Được rồi, không muốn thì thôi vậy. Trương Dương tự lẩm bẩm nói, lái xe biến mất trong bóng đêm. Trương Dương về đến phòng bên trong, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu luyện tập lục tự quyết. Thăng cấp về sau, hệ thống cũng rõ ràng nói cho hắn biết, lục tự quyết đã có thể tu luyện, chỉ là đổi chính mình nhiều hơn cẩn thận một chút. Tại lục tự quyết luyện tập kết thúc về sau, Trương Dương cảm giác một cỗ khí lưu vẫn luôn tại đan điền nơi. Võ giả, nội kinh, Trương Dương trong đáy lòng nghĩ đến, tìm thời gian hẳn là đi kinh thành một chuyến, đã có hơn một năm không có quá khứ. Không biết ở bên kia người đều thế nào, nghe nói kinh thành cái chỗ kia còn có ẩn thế gia tộc. Không biết là bộ dáng gì người, chỉ là vì cái gì kinh thành cái chỗ kia có. Thế nhưng là tại lưu ly thành phố loại địa phương này lại ít một chút đâu. Trương Dương trong lòng buồn bực, là chính mình không có tìm được sao? Còn là bởi vì lưu ly thành phố cái địa khu này phát triển quá nhanh. Tất cả mọi người đi hành nghề đi. Trương Dương suy tư một hồi, không có cái gì kết quả, dứt khoát liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại sau liền nghe được có người gõ cửa. Trương Dương nhìn thấy ngay tại gõ cửa người là Mạc Thiên. Chuyện gì? Sáng sớm liền đến gõ cửa. Trương Dương tức giận nói, lão bản, cửa ra vào đến rồi một chiếc xe. Nói là để ngươi ký nhận một chút. Mạc Thiên vẫn luôn tiếp nói. Trương Dương sửng sốt một chút hỏi, thứ gì? Đến rồi một chiếc xe. Trương Dương cảm giác trở nên đau đầu. Lúc ấy hắn liền chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng tưởng thật. Cái kia, từ bỏ, trực tiếp đưa tiễn đi. Trương Dương không khách khí chút nào nói. Qua không bao lâu, Mạc Thiên nhiều lần một lần trở về, sắp xếp xong xuôi. Trương Dương nhìn Mạc Thiên hỏi một chút nói, không có, người kia tại cửa ra vào, chết sống chính là không đi. Mạc Thiên thở dài thở ra một hơi nói, ta thậm chí đều nói đem xe cho hắn, thế nhưng là hắn vẫn là không đi. Mạc Thiên có chút bất đắc dĩ, đoán chừng là lần thứ nhất gặp được ngốc như vậy một người. Trương Dương nghe nói như thế, biết chính mình không nhìn tới xem là không được, thế nhưng là nhận lấy chiếc xe này, đối với chính mình tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đi vào tầng dưới, Trương Dương nhìn thấy một cái xe bán tải, xe đứng bên cạnh một cái vóc người thẳng tắp người trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy Trương Dương đi ra lúc, còn hướng Trương Dương kính một cái quân lễ. Trương Dương thở dài một hơi nói, là Trương Hiểu Đình để các ngươi lỏng đến. Không sai, nam tử vẫn không nói gì. Trương Hiểu Đình nhưng từ xe đằng sau mở ra truyền cửa sổ, hì hì cười một tiếng nói. Trương Dương sửng sốt, cái này nữ như thế nào cũng tới, ngươi tới nơi này làm gì? Có chuyện gì sao? Trương Dương tức giận nói, không làm gì. Trương Hiểu Đình dương dương đắc ý, đội trưởng cho ta nghỉ, sở dĩ ta liền đến tìm ngươi chơi. Trương Dương thở dài một hơi, ngươi đây là ý gì a? Ngươi nghỉ, chính ngươi khắp nơi đi chơi a? Tại sao lại muốn tới ta bên này a? Ngượng ngùng, ta bề bộn nhiều việc. Trương Dương lật ra một cái liếc mắt nói, ta đây coi như thư ký của ngươi. Trương Hiểu hoàn toàn không có trước đó cao lãnh phạm, cười đùa tí tửng, như là quấn lấy bạn trai cô bạn gái nhỏ đồng dạng. Trương Dương cũng cười cười, vang lên một hồi, biết nàng tại sao lại muốn tới. Ngươi là đến giám thị ta à? Trương Dương một câu nói chúng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.